Câu chuyện của Cừu, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, trong thế giới đáng sợ này, có Diệp Tinh Du bên cạnh, cô không còn cô đơn nữa sau khi hai người rời đi. Nhà Trương Bân lại yên tĩ nhung tự rót hai ly rượu, uống xong, ngồi phịch xuống sofa, tâm trạng rối bời. Trong giấc mơ này, say cũng không mất ý thức, ông không biết làm gì để tê liệt bản thân, tìm ác linh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng có chuyện khác khiến ông lo lắng hơn. Ông xoa mặt, cau mày, rồi đứng dậy, về phòng ngủ. Mở ngăn kéo, trong đống đồ lộn xộn có một tập tài liệu. Ông cầm lên, nặng trĩu, ông không dám xem lại. Rồi ông giấu tập tài liệu xuống đáy tủ sách. Đó là vụ tai nạn giao thông. Có lẽ là vụ án cuối cùng ông nhận trước khi chết. Nên ông nhớ rõ như vụ án G, I, E, C người kia. Vụ án rất đơn giản. Một người lái xe buýt va chạm với người đi bộ lao ra bất ngờ. Trời mưa, phanh không kịp, người đi bộ tử vong. Cửa tủ sách đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Trong ngăn tủ tối tăm, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở, chiếu vào tên nạn nhân. Rõ ràng ghi, Bạch Hâm Lan. Sau giờ làm, Từ Mục Hiến nhận thấy đường phố vắng vẻ lạ thường. Ông không hề về muộn, vẫn đúng giờ cao điểm, nhưng xe buýt lại thưa thớt khách. Hai trạm trôi qua mà vẫn còn ghế trống. Ông ngồi ở hàng ghế đầu, nghe tài xế lẩm bẩm. Hôm nay có lễ gì sao? Từ Mục Hiến rất quý mến tài xế này. Khác với những người lái xe mặt mày ủ rũ, người này luôn tươi cười như Phật Di Lặc, tràn đầy dương khí như Trương Bân. Vì thế, ông luôn chọn ngồi gần tài xế, nhưng dường như đã thành phản xạ có điều kiện, cứ thấy xe vắng, ông lại bất an nhìn về phía cuối xe. Không có ai. Ông thở phào nhẹ nhõm, có lẽ sống chung với Trương Bân đã giúp ông lây được chút dương khí. Gần đây, Từ Mục Hiến không còn bị nữ quỷ ám ảnh, ngủ ngon hơn, quầng thâm mắt cũng biến mất. Nhưng một bất ngờ khác đang chờ ông ở nhà. Liễu Thiên Nghi đang ngồi trên sofa, chăm chú xem phim trên máy tính bảng. Thiên Nghi, ông mừng rỡ hét lên, sao em về rồi? Liễu Thiên Nghi liếc ông, lạnh lùng đáp, mệt, nghỉ hai ngày. Tốt quá, tốt quá. Ông vui mừng, em về rồi, anh không còn sợ nữa. Cô ấy châm chọc, gần đây không bị nữ quỷ đeo bám nữa sao? Gần đây thì không, anh ở nhà cảnh sát Trương, chắc cô ta không dám đến đó. Nhưng em về thì tốt hơn, hì hì, anh có thể về nhà ngủ rồi. Liễu Thiên Nghi cạn lời, tôi là Trung Quỳ, hay Thạch Cảm Đương, Trung Quỳ, vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết Trung Quốc. Thạch Cảm Đương. Tấm bia đá trấn áp tà khí trong phong thủy. Em còn lợi hại hơn cả họ. Em là quỷ mẫu, thần thoại về người mẹ ăn thịt con mình. Mắt Liễu Thiên Nghi dán chặt vào màn hình, buông một chữ. Cút, Từ Mục Hiến hân hoan đồng ý, vội vã trở về nhà Trương Bân để thu dọn chăn màn. Cậu không ở lại đây nữa sao? Trương Bân ngạc nhiên, cô Liễu lợi hại đến vậy à? Có thể trấn áp được ma quỷ. Đương nhiên rồi, hơn nữa. Cô ấy là phụ nữ đối đầu với ma nữ, sức mạnh ngang nhau. Tôi thì không tiện ra tay, hi hi. Trương Bân thầm nghĩ, Từ Mục Hiến đúng là người không thực tế. Những lời ngớ ngẩn như vậy mà cũng nói ra được. Nếu nữ quỷ thực sự xuất hiện, đừng nói đến việc ra tay. E rằng Từ Mục Hiến còn sợ đến tẻ ra quần. Tùy hiệu thôi, Trương Bân, lòng đầy tâm sự, không còn tâm trạng khuyên nhủ. Ông tránh sang một bên, nói. Đừng có ở đó hai ngày rồi lại đòi quay lại đây. Từ Mục Hiến nhanh chóng cuộn chăn màn vào quần áo bẩn của mình, rồi bước ra ngoài. Thiên Nghi nói cô ấy đang nghỉ phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đoán mấy ngày nay cô ấy sẽ ở nhà. Tôi sẽ quan sát tình hình trước. Nếu nữ quỷ xuất hiện, tôi lại phải làm phiền cảnh sát Trương rồi. Trương Bân uể oải xua tay, ý bảo Từ Mục Hiến mau chóng rời đi. Đêm xuống. Tòa nhà chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Bóng tối dày đặc bao trùm mọi ngóc ngách. Nếu không có ánh đèn đường hắt lên từ phía dưới, cả tòa nhà có lẽ đã hoàn toàn hòa mình vào màn đêm đen kịt. Liễu Thiên Nghi đã xem xong phim truyền hình, đang lê dép đi vào phòng ngủ. Từ Mục Hiến trốn trong phòng mình, lắng nghe tiếng bước chân của cô, cảm thấy như có bùa hộ mệnh, an tâm chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết đã ngủ được bao lâu, khi ông xoay người, tay chạm phải một vật gì đó. Lúc đầu, cơn buồn ngủ khiến ông không kịp phản ứng. Nhưng đột nhiên, một tia sáng chói lòa lóe lên trong đầu, da gà ông nổi lên khắp người. Ông hoàn toàn tỉnh táo. Đây không phải là cảm giác chạm vào chăn, mềm mại và dẻo dai, nhưng lại có độ cứng. Trời ạ, đây là, hình như là eo của một người. Eo của một người, phụ nữ, có đường cong, nhưng không có hơi ấm, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Hơi lạnh từ cổ tay ông lan ra khắp cơ thể. Cách chương.